Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450. Công tác thống kê, đạo thanh âm này, tựa như thanh khiếu, tại mọi người bên tai vang lên. Một chốc, ánh mắt mọi người, đều là thông suốt rời đi. Đồng loạt nhìn phía cái kia nguồn thanh âm địa phương. Siêu, chỉ thấy một đạo thân ảnh. Mang theo một hồi tiếng xé gió, theo chân trời phi lướt mà đến. Mấy hơi thở trong lúc đó, liền đã tới trước mắt mọi người, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bên trên. Thân ảnh ấy, không hề nghi ngờ, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ lại vẫn sống. Ta đã nói, hắn thực lực không tầm thường, chắc chắn sẽ không chết yểu ở cái này huyền linh dãy núi bên trong. Không nghĩ tới hắn lại vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Thực sự là tạt thời gian tới a. Nhìn Lộc Vũ thân ảnh, mọi người ở đây đều là lăng lăng thần. Chợt từng đạo kinh hô tiếng vang lên. Từ bỏ kinh hô bên ngoài, còn có người tắc thì là cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Lộc Vũ thực lực so với đại đa số người bọn hắn đều mạnh hơn hoành nhiều. Lộc Vũ thiếu nói tên của bọn hắn lần cũng muốn giảm xuống nhất vị. Cứ việc hơn 30 người đấu võ cái kia 10 cái danh ngạch, nhưng phải biết đây chính là theo đủ 108 danh thiên tài bên trong chém giết đi ra hơn 30 người. Người nào cũng không nguyện ý làm cho hạng của mình giảm xuống. Ngươi lại vẫn sống. Nếu như nói tất cả mọi người là kinh dị, như vậy Viên Thiên Thành chính là chấn động lay động. Hắn nhìn Lộc Vũ cái kia hoàn hảo không hao tổn thân ảnh, đồng tử chợt co rụt lại, theo bản năng kinh hãi kêu lên, khóe miệng hơi hơi vung lên. Lộc Vũ liếc Viên Thiên Thành, khẽ cười nói, làm sao, ta còn sống, có phải hay không để cho ngươi rất là thất vọng à? Viên Thiên Thành sửng sốt, nếu như nói là, không hề nghi ngờ, sẽ để cho hoàng thất người hoài nghi. Hắn nhẹ hít một hơi, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta chỉ là kinh ngạc thôi, không nghĩ tới, Lộc Vũ ngươi dĩ nhiên là bấm thời gian tới được. Ha ha, Lộc Vũ đối với Viên Thiên Thành cười một tiếng, tùy ý nói, cho nên ta đến như vậy muộn, cũng là bái ngươi ban tặng a. Lời vừa nói ra, Viên Thiên Thành tức thì không dám trả lời, chỉ có thể buồn buồn đứng ở tại chỗ. Ta liền biết, ngươi sẽ không chết ở nơi này huyền linh dãy núi bên trong. Cố Tử Phong đi tới, cười nhìn Lộc Vũ. Vẫn là có chút bình thản, nhưng ngữ khí bên trong cũng là có một tia ý mừng rỡ. Yên tâm đi, tại chỗ chư vị, người nào chết ta cũng sẽ không chết. Lộc Vũ thản nhiên nói. Nói thời gian, ánh mắt hữu ý vô ý liếc một cái Viên Thiên Thành, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Viên Thiên Thành nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hai tròng mắt bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Tiểu tử, hiện tại trước hết để cho ngươi cuồng vọng, đợi được kết thúc về sau, ngươi sẽ biết tay đấy. Cố Tử Phong cũng là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viên Thiên Thành, nhưng không nói gì. Khái khái, phía trên, hoàng thất người trông thấy màn này, mày nhíu lại mặt nhăn, luôn là cảm thấy phía dưới hỏa dược khí hơi thở có chút nồng trọng. Liền ho khan hai tiếng, nói, Viên Thành chủ, bắt đầu công tác thống kê đi. Viên Thiên Thành hướng về phía hoàng thất người khom người nói. Minh bạch, hắn xoay người lại, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm, quét mắt mọi người, nói, đã khi thời gian chính ngọ, còn chưa đi tới nơi này người, liền coi là thất bại. Hiện tại, mọi người đều qua đây đưa hắn nhóm chứa đựng nội đan không gian vật phẩm rào lên. Ta từng cái kiểm kê, đúng, phía dưới mỗi bên châu thiên tài, đều là cao giọng đáp. rốt cục đến kích động nhất lòng người thời khắc. Mọi người đều có một ít chờ mong. Cứ việc đại đa số người đều bị Viên Thiên Thành cướp đoạt khổ không thể tả. Nhưng hắn nhóm dù sao đem nội đan phân hai phần, cho nên trong tay coi như có một ít nội đan, không đến mức trong túi ngượng ngùng. Hiện tại chỉ là hy vọng chính mình nội đan có thể cho chính mình thành công tiến nhập top 10. Mọi người đang xác nhận về sau, liền tự giác đứng thành một hàng, lần lượt đi đến phía trên. Thứ nhất đi tới, đem chính mình không gian vật phẩm đặt ở Viên đạo tử tay lên, nói: "Mời Viên thành chủ kiểm tra." Ư Mani nhàn nhạt gật đầu. Viên đạo tử đem vật kia phẩm giá lấy tới, tâm thần bao trùm bên ngoài lên, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, chính là biết rõ trong đó đến tột cùng sở hữu nhiều nội dung đan. Tên Viên đạo tử thản nhiên nói. Lý Phong, cái kia người nhẹ giọng đáp lại nói. Viên đạo tử gật đầu, bàn tay vung lên, xuất ra một cây bút, lại lấy ra một trang giấy. Tại đây bên trên viết cái kia Lý Phong tên, cùng với cái kia không gian vật phẩm trong nội đan số lượng. Làm xong về sau, Viên đạo tử đem không gian vật phẩm đưa cho Hoàng thất người, nói: "Mời hai vị đại nhân xem qua." Cái kia hai gã Hoàng thất người đều là gật đầu, lấy này tiếp nhận không gian vật phẩm, kiểm tra về sau, ánh mắt ở cái kia giấy trên quét một cái, gật đầu nói: "Xác nhận không có lầm." Đang nói xong lời này về sau, hai người đều là hơi lắc đầu. Hiển nhiên, đối với cái này tên gọi là Lý Phong nhân sở săn bắt nội đan, không hài lòng lắm. Cái này số lượng thật sự là có chút quá ít. Gắt gao chỉ có hơn 10 miếng nội đan, thời gian một tháng, bình quân hai thiên đều không pháp liệp sát nhất đầu xích bối huyết lang a. Cái này như thế nào không cho bọn họ thất vọng? Bọn họ chính là lần này tỉ thí chân chính bình phán người, tự nhiên càng thêm bằng lòng gặp đến mỗi bên châu thiên tài săn giết nội đan số lượng rất nhiều. Như này tài năng chứng minh, thiên phương quận trong thiên tài đều cũng không phải hời hợt hạng người. Đáng tiếc, hiện thực lại lệnh Hoàng thất hai người có chút thất vọng. "Được, ngươi có thể xuống phía dưới." Gật đầu, Viên đạo tử vung tay lên, hướng về phía cái kia Lý Phong nói đạo. "Đúng." Lý Phong cung kính đáp, thân ảnh khẽ động, từ bên trên phi lướt ướt xuống phía dưới, nhẹ nhàng đứng ở mặt đất lên. Vị kế tiếp, Viên đạo tử ngắm phía dưới liếc mắt, kêu một tiếng, lập tức vừa có một cái người phi lướt đi tới, đem chính mình không gian vật phẩm rất cung kính phóng tới Viên đạo tử bàn tay bên trên. Cùng lần trước độc nhất vô nhị, bắt trước làm theo một dạng. Viên đạo tử kiểm tra về sau, từ hai gã Hoàng thất người xem qua, chỉ bất quá lúc này đây, cái kia hai gã Hoàng thất người biểu tình cũng là hơi khó xem. Người này nội đan số lượng dĩ nhiên càng thêm hiếm thiếu. Nhìn thấy màn này, cái kia người cũng là biết chính mình nội đan số lượng thực sự khó có thể vào hai vị Hoàng thất người pháp nhãn. Nhưng cái này người cũng có nỗi khổ không nói được. Tất cả nội đan đều bị Viên Thiên Thành cướp đi. Những người còn lại bên trong, nội đan số lượng rất nhiều, không có mấy người. Lắc đầu, cái kia người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bên trên phi lướt ướt xuống phía dưới. Mà Viên đạo tử thì là không ngừng gọi người đi tới, từng cái kiểm tra bọn họ nội đan số lượng, theo thời gian chậm lại, không ngừng có người đi tới lại xuống. Mà cái kia hai gã Hoàng thất người ánh mắt tắc thì là ngày càng âm trầm, khuôn mặt sắc càng ngày càng khó coi. Mỗi bên châu thiên tài sở săn giết nội đan số lượng, đơn giản là thiếu làm người ta giận sôi một dạng. làm cho bọn họ tâm tình cực kỳ hạ. Trong lúc đương nhiên cũng có mấy người nội đan số lượng, làm cho hai vị hoàng thất người có chút thưởng thức. Nhưng dù sao chỉ là thiếu cân nhắc a. Kế tiếp, Từ Hùng Dũng, Viên Đạo Tử Tắc thì là tại đây bên cạnh, không ngừng kêu tên của người. Hiện tại Tắc thì gọi là Đạo Từ Hùng Dũng. Dáng người khôi ngô Từ Hùng Dũng hai mắt tỏa sáng, tựa như đá núi một dạng thân ảnh, chợt bắn lên, bay thẳng lướt đến cái kia phía trên. Bàn tay vung lên, xuất ra một cái túi, nói, toàn bộ ở chỗ này, xem qua đi, hết chương.